Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Sát Nhân Cuồng Ma Giang Chém Đầu. Khoái trá, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được hai người. Khoái trá, Masrun cùng Hắc Đồng chỗ ở trong hẻm nhỏ phía trước cách đó không xa, cái bóng đen kia truyền đến. Nhiệt liệt lại tràn đầy một loại điên cuồng hơi thở thanh âm. Ha ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nghe được cái này thanh âm, Masrun lập tức nhận ra cùng hắn còn có Hắc Đồng không thể buông tha. Gia hỏa thân phận, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Đối diện cái tên kia chính là chỗ này lần đánh lén ban đêm mục tiêu. Trên thực tế cũng không sai. Đứng ở Masrun đối diện tên chính là đế đô gần nhất liên tục người mang tội giết người, Giang Chém. Đầu, Giang Chém Đầu, lần nữa xuất hiện tại trong đế đô đã tiếp cận một tuần lễ. Trong một tuần lễ này bởi vì chịu đến chính mình biến thái tính nết ảnh hưởng, hắn đã giết không sai. Biệt lắm hơn 30 người. Trong những người này có hơn 10 ban đêm bên trong tuần tra đế đô canh gác đội. Cũng có một chút sự tình giống như Masrun cùng Hắc Đồng đêm khuya như vậy đi ra ngoài tình lữ. Thậm chí còn có một ít bởi vì công tác mà về muộn bình dân. Nhưng là mấy ngày gần đây bởi vì hắn một mực sát nhân. Tin tức đi qua đế đô canh gác đội truyền tới toàn bộ đế đô trong dân chúng. Không có chuyện gì người biết trong đế đô buổi tối gặp phải một cái như vậy sát nhân cuồng ma. Đương nhiên không dám tùy tiện đi ra ngoài. Vì vậy gần nhất hai ngày, Giang Chém Đầu không có gặp phải cái gì lạc đàn người. Đại bộ phận đều là thành quần kết đội đế đô canh gác đội cùng chuẩn bị săn giết hắn một ít thợ săn. Tiền thưởng, tuy là bị hắn giết nhiều cái, nhưng là Giang Chém Đầu chính mình cũng không chịu nổi. Hắn chính là thích sát nhân, lại không phải thích cùng cao giá. Cho nên hắn hiện tại hết khả năng tách ra thành đoàn đế đô canh gác đội. Chạy tới như vậy trong hẻm nhỏ xem có thể hay không đủ tìm được mấy người giết giải giải xám. Không nghĩ tới cứ như vậy gặp Masrun cùng Hắc Đồng. Không có bộc phát ra lực lượng Masrun bởi vì hồn thiên bảo giám, loại này kỳ công thần kỳ ẩn giấu. Năng lực, nhìn qua cùng một người bình thường cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Bệnh dề dề Hắc Đồng miễn là trên tay không có vũ khí không. Không có nàng thi thể con rối hình người nhìn qua cũng chỉ là một gầy yếu tiểu cô nương. Nhìn như vậy lại tựa như mềm yếu mục tiêu, đúng lúc là Giang Chém Đầu thích nhất giết người. Là có khả năng nhất để hắn đỡ thèm bia ngắm. Khoái trá, hai người các ngươi, chưa từng nghe qua cha mẹ của các ngươi nói qua sao? Trong đêm khuya ra ngoài nhưng là sẽ gặp phải đáng sợ quái vật a. Kiệt Kiệt cười quái dị từ Giang Chém Đầu trong miệng toát ra. Hắn lúc này còn không có mở ra Tây Gu Ngũ Nhìn kỹ năng lực thiên lý nhãn năng lực. Cho nên cũng không thể đủ nhìn ra Hắc Đồng không đơn giản. Còn như Masrun, coi như là hắn sử dụng Tây Gu. Miễn là Masrun không động thủ hắn cũng không khả năng nhìn ra được. Masrun cảm thấy có chút buồn cười. Toàn bộ đế đô canh gác đội cùng Nai Red đầy đế đô tìm kiếm người này. Lại không nghĩ tới hắn cái này như thế trực lăng lăng đưa đến trước mặt mình. Giang Chém Đầu, Hắc Đồng nâng lên vẫn đặt ở Masrun trên cánh tay gương mặt của. Hơi mị lấy mắt nhìn đối diện sát nhân cuồng ma. Nếu như là quen thuộc Hắc Đồng đế quốc ám sát bộ đội thành viên nói thì sẽ biết đây là Hắc Đồng. Động sát cơ biểu hiện. Hắc Đồng dĩ nhiên muốn giết Giang Chém Đầu. Đầu tiên là bởi vì Giang Chém Đầu vừa lúc là gần nhất trong đế đô danh tiếng nhất tinh thần tội. Phạm, giết chết hắn là Hắc Đồng chức trách một trong. Thứ nhì là bởi vì Hắc Đồng tức giận, Giang Chém Đầu quấy rầy mình và Masrun. Để vừa rồi cái loại này dường như cùng tỷ tỷ ở chung với nhau cảm giác không thấy. Ghê tởm, vũ khí của ta không có mang ở trên người. Hắc Đồng có chút khó chịu đích thì thầm một tiếng. Bất quá giết người biện pháp cũng không phải chỉ có dựa vào vũ khí. Tấm tắc, khoái trá, hai người các ngươi dường như còn không sợ ta đây. Sát nhân cuồng ma, Giang Chém Đầu, cũng phát hiện hai người trước mắt không đơn giản. bởi vì Masrun cùng Hắc Đồng hoàn toàn không có giống lúc trước hắn giết chết những cái này tình lữ. Như vậy sợ hãi và chạy trốn. Hanh, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắc Đồng liền từ mới vừa nhuyễn muội từ trạng thái biến thành lãnh tĩnh sát thủ. Bất quá nàng còn không có động tác, lại bị Masrun nhẹ nhàng mà một la. Hôm nay ngươi không có mang vũ khí đi ra, người này liền giao cho ta đối phó rồi. Masrun nhìn vẻ mặt khó hiểu biểu tình Hắc Đồng mở miệng nói. Hắc Đồng do dự một chút, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Masrun biểu diễn quá lực lượng. Mà Masrun cũng không giống là có tây gu bộ dạng, muốn thế nào mới có thể cùng Giang chém đầu chiến đấu đâu. Bất quá Masrun cái kia ánh mặt trời giống nhau sán lạn mỉm cười cho lòng tin nàng. Nàng yên lặng gật đầu, biến thành Yander dáng dấp, thấp giọng nói ra, Masrun, người muốn cẩn thận, khoái trá, cư nhiên gặp sẽ phản kháng con mồi. Bộ dáng như vậy săn giết mới thật sự là khoái trá. Giang chém đầu điên cuồng phá lên cười, sau đó hắn chỉ một lúc liền không cười nổi. Masrun ngưng mắt nhìn Giang chém đầu, hai mắt còn như là mặt trời rõ ràng sáng. Phảng phất tại như vậy trong bóng tối muốn phát sinh ánh mặt trời một dạng. Phanh, hắn về phía trước bán ra một bước, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng hơi chấn động một chút. Sau đó cả người hắn dường như mũi tên rời cung xông thẳng, Giang chém đầu. Từ bầu trời phương hướng xem, hẻm nhỏ mặt đất bị vẽ ra một cái thẳng tắp lộ tuyến. Hai người rất nhanh thì tương tiếp. Masrun nắm tay cùng Giang chém đầu, cánh tay đụng vào nhau, tràn ra tế vi bụi bậm sái trong không khí. Thình thịch, Giang chém đầu vẫn duy trì bàn tay đón đỡ tư thế lui về phía sau bị mạnh mẽ đẩy ra mấy thước, thiếu chút nữa đụng ở phía sau trên đèn đường. Ta thiên lý nhãn có thể nhìn trộm đến nội tâm của ngươi. Ngươi sở có động tác đều sẽ bị ta bắt được, cho nên ngươi công kích là không có bất kỳ tác dụng. Giang chém đầu hơi lắc cùng với chính mình cánh tay, vẻ mặt dữ tợn nhìn vừa rồi rất nhanh một kích đem mình đẩy lùi Masrun. Trên mặt hắn vẫn duy trì dữ tợn tự tin, nhưng là trên cánh tay truyền tới đau nhức tê dại lại làm cho hắn thầm kinh hãi. Ghê tởm, lực lượng và tốc độ cư nhiên đều đáng sợ như thế. Không nghĩ tới gặp phải khó giải quyết đối thủ. Ồ, phải. Như vậy xem ra ngươi Tây Gu rất lợi hại đâu. Masrun vẻ mặt lạnh lùng nhìn về đối diện Giang chém đầu. Hắn vừa rồi còn là dựa vào thân thể mình lực lượng công kích, cũng không có sử dụng đến bất kỳ pháp thuật hoặc là hồn thiên bảo giám lực lượng. Bất quá bởi vì hắn bản thân Frontier bộ tộc thể chất liền rất cường đại, lại bị hệ thống cùng hồn thiên bảo giám gia trì qua, cho nên lực lượng và tốc độ mới có thể mau đáng sợ. Trên thực tế Masrun bởi vì tính nết quan hệ là không thế nào thích cận chiến. Hắn vẫn thích làm mạnh mẽ đại thần bí mật tiêu sái pháp sư thức phương thức chiến đấu. Nhưng là nếu như liền cho là như vậy Masrun gần người cách đấu cực kỳ kém, như vậy thì sai hoàn toàn. Frontier thiên phú bên trong chiến đấu chuyên gia cái này bị động thiên phú có thể không phải đùa. Giỡn a, ta Tây Gu là ngũ nhìn kỹ thiên lý nhãn. Ta có thể nhìn trộm nội tâm của ngươi. Ta có thể chứng kiến tương lai của ngươi. Ta có thể thấu thị ngươi hộ giáp. Ta còn có thể. Giang chém đầu điên cuồng quát to lên. Trực lăng lăng hướng phía Masrun nhanh chóng xông lại. Để ngươi thấy ngươi nhất thứ sợ. Không hề nghi ngờ Giang chém đầu đã phát động hắn Tây Gu cường đại nhất năng lực, có thể để người ta rơi vào trong ảo giác đáng sợ năng lực. Cái này năng lực là Giang chém đầu đi qua đối mặt truy sát cao thủ của mình thời điểm có thể nhất. Nhất tay nhất Ohara bởi vì không biết vì sao ở cái thế giới loại tinh thần này loại công kích phương thức không có bao nhiêu người có thể miễn dịch, ngoại trừ đi một tí tâm trí kiên nghị đến người đáng sợ. Giang chém đầu có thể không phải người đâu, ta Masrun là loại người như vậy. Cho nên hắn không chút do dự phát động chính mình năng lực. Sau đó rất nhanh tới gần Masrun muốn trước giết chết Masrun, lại đi đối phó cái kia nhìn như bệnh dề dề hắc phát nữ hài. Ở Giang chém đầu phát động tinh thần loại ảo thuật công kích sau đó Masrun lập tức sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải lâm vào ảo giác mà là bị Giang chém đầu làm cho tức cười. Phải biết rằng Masrun lần đầu tiên lấy được đặc thù lực lượng có thể chính là có thể khiến người ta rơi vào ảo giác tà nhãn. Có thể nói cái này phương diện hắn e rằng so ra kém Mangekyo Serinian gì gì đó. Thế nhưng Giang chém đầu loại trình độ này ảo giác căn bản cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Liền tà nhãn miễn dịch năng lực cũng không có gây ra. Liền được bảo hộ lấy Masrun hộ thân cương khí đem tinh thần công kích năng lượng chặn lại. Sau đó nghênh tiếp phi phát tới Giang chém đầu chính là đùa cợt cười Masrun còn có quả đấm của hắn. Người Tây Gu dường như độ ta mất hiệu lực đâu. Masrun mỉm cười một quyền đập vào Giang chém đầu. Tràn đầy ngạc nhiên biểu tình gương mặt của bên trên. Đưa hắn trực tiếp hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó Masrun thân thể biến thành hư ảnh nhanh chóng đuổi kịp. Đem cảm thấy bất khả tư nghị Giang chém đầu trở thành đống cát giống nhau trên không trung không. Ngừng nện lấy. Mỗi đấm một cái vào Giang chém đầu trên người. Toàn thân hắn đều hơi chấn động một chút. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được đầu khớp xương ken két tiếng. Biêu. Đơn thuần dùng lực lượng của thân thể đem Giang chém đầu đánh một trận phía sau. Masrun nhẹ nhàng thở ra một hơi khí. Hữu quyền trong nháy mắt tiêu thất. Đã bị đánh gần chết Giang chém đầu phản ứng không kịp nữa. Biến mất nắm tay trực tiếp xuất hiện tại hắn gò bồng đảo thang phía trước. Oanh một tiếng. Hắn gò bồng đảo thang rõ ràng một lõm. Cả người bay rớt ra ngoài. Bịch một cái đánh vào đèn đường cột đèn mặt trên. Sau đó chậm rãi vạch xuống tới. Masrun đùa cợt nở nụ cười một tiếng. Ở ta đánh nhiều quyền như vậy dưới. Không nghĩ tới ngươi cũng không có trực tiếp chết. Thân thể tố chất của ngươi thật sự chính là rất không sai đây này. Phốc, một ngụm mang theo phá toái trong cơ thể khí quan máu tươi từ Giang chém đầu trong miệng phun ra. Hắn cặp mắt vô thần cuối cùng nhìn thoáng qua cái này cái thế giới còn có Masrun. Sau đó liền nhắm lại con mắt. Bất quá hắn miệng, ba chậm rãi động tác. Masrun cùng Hắc Đồng đều nghe được thanh âm sau cùng của hắn. Rốt cuộc giải thoát rồi. Cũng nữa nghe không được cái loại này thanh âm. Cảm ơn ngươi. Giang chém đầu miểu sát. Ung dung giết chết vừa vặn cường đại nhất năng lực bị chính mình khắc chế sát nhân cuồng ma. Masrun không có gì có thể đắc ý. Hắn thì đi đem Giang chém đầu Tây Gu cho trích tới. Sau đó lừa dối đi Hắc Đồng trở về tìm Nai Red bọn họ thời điểm. Lại từ nhỏ đường hầm phía trên nóc nhà truyền đến một câu thanh âm. Masrun. Masrun theo bản năng ứng một tiếng. Hắn tưởng Hắc Đồng thanh âm. Nhưng là hắn lập tức phân biệt ra được cái này không phải Hắc Đồng thanh âm. Mà là Akame. Ở vào tình thế như vậy. Hắc Đồng cùng Akame ánh mắt bỗng nhiên liền đối mặt. Muội muội. Tỷ tỷ, Masrun không nói hỏi Thương Thiên. Có muốn hay không như thế cầu huyết a? PS, 3000 chữ đại chương. Masrun có thể không phải nào đó đống cặn bà mét. Giang chém đầu chỉ là qua đây tiễn biểu hiện soát muội từ ấn tượng tác dụng mà thôi. Chỉ cần đem, chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.